LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1452, chương 1452, tiểu kế mưu. Hệ thống đều trực tiếp cho nhiệm vụ, liền nói rõ chuyện này Tô Minh muốn trốn đều không trốn mất. Đã ván đã đóng thuyền, chỉ có thể để cho tiểu lang ra ngoài đánh một trận. Nhưng Tô Minh cũng không có lập tức liền đáp ứng hắn, mà là trực tiếp mở miệng nói một câu. Cái này đích xác là một cái biện pháp. Như vậy đi, đem ngươi chó cho ta xem một lần, ta rồi quyết định. Tô Minh cũng không thể sơ suất quá. Nếu như con hàng này chó là loại kia sức chiến đấu tương đối mạnh đại hình chó, Tô Minh cũng không quá yên tâm để cho tiểu lang bên trên. Hơn nữa cái này biểu hiện cũng là bình thường biểu hiện. Nếu như vừa đi lên liền đáp ứng, ngược lại người ta hội cảm giác Tô Minh có âm mưu gì. Làn da ngăm đen ra hỏa này, trên mặt không tự chủ liền lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị. Tựa hồ kế hoạch được như ý một dạng, chỉ bất quá cười tương đối ẩn nấp. Hơn nữa thoáng qua tức thì, không có bị người chú ý tới. Lập tức ra hỏa này liền hướng cửa nhà hàng bên kia đi tới. Sau đó dắt một đầu toàn thân màu tuyết trắng chó tới. Con chó này chính là rất thường gặp sủng vật chó. Tát ma a, kích cỡ không tính quá lớn cũng không tính là nhỏ. Cùng chó lông vàng là không sai biệt lắm. Thoạt nhìn so tiểu lang nhất định là phải lớn không ít. Bất quá vừa nhìn thấy con chó này về sau, Tô Minh ngược lại liền không có lo lắng như vậy. Chó này mặc dù coi như vóc dáng không nhỏ, nhưng trên thực tế liền một cái chủ nghĩa hình thức. Bởi vì loại này sủng vật chó là không có gì công kích tính. Gặp được người xa lạ cũng sẽ không cắn ngươi. Cho nên mới sẽ bị nhiều người như vậy nuôi. Dẫn ra đi dắt chó thời điểm cũng không sợ sẽ xảy ra chuyện. Lại thêm một thân màu tiết trắng trường mao, bộ mặt còn có chút giống hồ ly. Thuộc về chó bên trong nhan trị tương đối cao. Rất nhiều người ưa thích nuôi. Nhất là những nữ sinh kia. Con chó này nếu đánh thật, khẳng định không phải tiểu lang đối thủ. Đừng nhìn tiểu lang kích cỡ nhỏ, nhưng dù sao cũng là một con sói. Liền người đều có thể trực tiếp nhào tới. Đừng nói là đầu này sủng vật chó. Nếu như nó liền loại này không có gì công kích tính sủng vật chó đều không cách nào giải quyết, cái kia Tô Minh cũng liền không có gì đáng nói. Được, không có vấn đề, liền theo ngươi nói xử lý a. Tô Minh mở miệng trực tiếp đáp ứng. Trên thực tế là Tô Minh chiếm tiện nghi. Trong lòng của hắn đối với tiểu lang có 10 phần lòng tin, cho nên mới đáp ứng. Chỉ bất quá rất nhiều người vây xem, xem xét Tô Minh vậy mà đáp ứng rồi, không khỏi có chút buồn bực. Không hiểu rõ Tô Minh rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Người ta cho tốt xấu kích cỡ so ngươi cái này lớn hơn, thoạt nhìn không giống như là có thể đánh qua dáng vẻ nha. Vậy chúng ta chờ một lát lại bắt đầu a. Làn da ngăm đen ra hỏa, nghe xong Tô Minh đáp ứng rồi, thế là lập tức liền mở miệng nói một câu. Tô Minh sau khi nghe không khỏi có chút kỳ quái, vô ý thức liền mở miệng hỏi một câu. Tại sao phải chờ một lát? Còn phải đợi bao lâu? Chờ ta gọi điện thoại gọi người, đem ta chó cho làm tới, liền cùng ngươi so. Làn da ngăm đen ra hỏa mở miệng nói một câu, đồng thời đem hắn cái kia kim quang lóng lánh điện thoại di động cho móc ra. Cái gì? Tô Minh nghe xong sửng sốt một chút, theo tức tiện ý thức đến bản thân khả năng bị đùa nghịch. Thế là liền mở miệng nói ra, có ý tứ gì? Ngươi không phải dùng đầu này tát ma a đến tỉ thí? Đương nhiên không phải, con chó này là ta lão bà nuôi chó, cũng không phải ta nuôi chó. Có cái gì tốt so? Con hàng này chuyện đương nhiên mở miệng nói ra. Đậu phộng, đây cũng quá không biết xấu hổ a. Nghe xong hắn lời này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng mà ở trong lòng mắng một câu. Thật có điểm quá vô sỉ. Vừa rồi Tô Minh để cho hắn đem mình chó dắt ra xem một chút thời điểm, gia hỏa này dắt đúng là tát ma a, cho người khác một loại ảo giác. Đều cho là hắn phải dùng cái này chó bỏ ra chiến đây. Hơn nữa cũng đích xác là cái này chó cùng tiểu lang phát sinh xung đột. Ai ngờ con hàng này rất vô sỉ mà đến rồi một câu. đó cũng không phải hắn chó. Một hồi lại đem chính hắn chó cho dắt qua đến rồi. Rất rõ ràng đây là tại cố ý đùa nghịch người. Mà Tô Minh cũng bị xáo lộ. Lúc này mới ý thức được. Hơi nghĩ một hồi cũng hiểu rồi. Đoán chừng cái này làn da ngăm đen ra hỏa. Là sớm liền nghĩ đến một chiêu như vậy. Mặc dù không biết hắn phải phái tới xuất chiến chó đến cùng lại là cái gì chủng loại. Bất quá hơi nghĩ một hồi cũng biết. Khẳng định không phải bình thường chó. Đoán chừng sẽ khá hung hãn. Sức chiến đấu cũng không phải cái này Tát Ma A có thể so. Kể từ đó, Tô Minh trong lòng nhưng là không có như vậy gối cao không lo. Vốn cho rằng hôm nay Tiểu Lang tất nhiên sẽ chiến thắng đâu. Thế là Tô Minh liền khó chịu nói ra. Người đây là ý gì? Vừa rồi cũng không có nghe nói còn có thể kéo chó khác tới. Người đây là trái với quy tắc. Nếu như không phải hệ thống cho nhiệm vụ, đoán chừng Tô Minh khẳng định một bàn tay liền quất tới. Cái nào có thời gian lâu như vậy nhìn hắn chơi xỏ lá. Ha ha, làn da ngăm đen ra hỏa cười hai lần. Sau đó liền mở miệng nói ra. Người lời nói này coi như không quá đúng rồi nha. Cái gì gọi là trái với quy tắc? Trước đó chúng ta nói trong quy tắc mặt, cũng không nói qua không cho phép đổi chó khác nha. Nếu không dạng này được hay không, người cũng có thể đi đổi chó khác. Hai chúng ta so một trận, thì nhìn thắng thua là được rồi. Gia hỏa này nghe tựa hồ rất có lòng tin bộ dáng. Tô Minh lông mày không khỏi nhăn một lần. Con hàng này đang chơi văn tự trò chơi. Cùng hắn tiếp tục tranh luận là không có gì cần thiết. Ngược lại bạch bạch lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Bởi vì lúc trước cũng đích xác không quy định không cho phép đổi chó. Chủ yếu vẫn là trước đó nói chuyện này đến cùng thời điểm. Tô Minh cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Lại lần nữa đổi chó là không thể nào. Bởi vì Tô Minh căn bản liền không có nuôi qua chó. Chung quanh cũng không nhìn thấy có người nào nuôi chó. Đi nơi nào tìm loại kia rất hung hãn chó. Đầu năm nay cũng không có mấy người sẽ đi nuôi hung hãn đại hình chó. Hơn nữa Tô Minh còn đã hiểu một chút. Nếu cái này làn da ngăm đen ra hỏa, như vậy tự tin, có thể cho Tô Minh cũng tùy tiện đổi. Vậy đã nói rõ một chút, ra hỏa này đối với hắn bản thân chó, còn là thật tự tin. Cũng liền gián tiếp nói rõ, hắn một hồi tìm người kéo tới chó, là tuyệt đối hung hãn. Tô Minh lâm thời đổi chó là không thể nào. Ngăn cản ra hỏa này chơi xỏ lá, tựa hồ cũng không quá có thể. Người một ngăn cản người ta liền không thể so sánh. Không thể so với lời nói vậy nhiệm vụ này làm sao bây giờ? Mắt thấy làn da ngăm đen ra hỏa. Đã đi gọi điện thoại. Tô Minh chỉ có thể chờ một hồi. Đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu A. Ra hỏa này có thể đùa nghịch tiểu kế mưu. Cái kia Tô Minh cũng được. Thực sự không được Tô Minh ngay tại một bên âm thầm động thủ là được. Dù sao tất cả mọi người không cần nói cái gì thành tín công bình. Tô Minh cũng không nhàn rỗi. Mau đem Tiểu Lang bế lên. Chuyển vận một đống tinh thần lực đến trong cơ thể của nó. Giúp nó đem thân thể cho khôi phục được trạng thái tốt nhất. Mặc kệ có bị thương hay không. Tiểu Lang hôm nay chạy một ngày. Thân thể nhất định là phi thường mệt mỏi. Đây cũng là Tô Minh duy nhất có thể làm. Két chỉ trong chốc lát. Một cỗ hình thể khổng lồ Land Rover đậu xe tại bên cạnh. Thoạt nhìn, đây chính là làn da ngăm đen da hỏa chó đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.